Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Văn Vũ Lạc đã cùng Từ Vân Khoát đón giao thừa cho đến khi trời tờ mờ sáng mới đi ngủ. Đã lâu lắm rồi cô không thức khuya như vậy, nhưng lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ ngày hôm sau. Cả hai ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Khi tỉnh lại, Văn Vũ Lạc định vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn cơm, sợ gia đình Từ Vân Khoát sẽ nghĩ cô ngủ nướng. Nhưng khi cô vừa bước vào phòng tắm, dì giúp việc của nhà họ Từ đã trực tiếp mang bữa trưa lên cho cô. Vài món ăn nhà làm đơn giản được bày trong những chiếc bát sứ trắng, còn có một bát canh gà hầm thơm nước mũi. Dì giúp việc nói với cô rằng bà nội của Từ Vân Khoát đã ra quảng trường nhân dân tập thể dục, hiện vẫn chưa về. Sợ cô đói bụng nên mang cơm trưa lên trước cho cô, ông nội của Từ Vân Khoát cũng đã ra ngoài. Văn Vũ Lạc ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô cảm ơn dì. Dì giúp việc đưa cơm xong thì rời đi. Trước khi đi còn nói nếu không đủ ăn thì có thể gọi dì mang thêm. Nhưng với Văn Vũ Lạc, những món ăn này đã là rất nhiều rồi. Vì có tổng cộng 5 món một canh, chỉ là lượng mỗi món không quá nhiều. Đợi dì giúp việc rời đi, Văn Vũ Lạc không nhịn được mà chụp một tấm ảnh, gửi cho Từ Vân Khoát. Dì giúp việc nhà anh chu đáo quá. Từ Vân Khoát gửi lại một dấu chấm hỏi. Không hiểu lắm tại sao anh lại gửi dấu hỏi, Văn Vũ Lạc cũng gửi lại một dấu hỏi tương tự. Bạn trai, tốt lắm, lại bị phân biệt đối xử rồi. Văn Vũ Lạc gõ chữ, anh không có hả? Chẳng lẽ dì Ngô chỉ mang cơm cho mình cô thôi sao? Cô cứ ngỡ bên Từ Vân Khoát cũng được mang lên. Bạn trai, không có đâu, mặc dù mỗi chiếc bát nhỏ có nắp đẩy, nhưng mùi thơm vẫn lan tỏa ra ngoài. Cơn thèm ăn của Văn Vũ Lạc trỗi dậy. Cô không nhịn được mà cầm đũa gắp thử một miếng tôm rim trong một chiếc bát, vừa nhai miếng tôm mềm ngọt vừa trả lời tin nhắn của Từ Vân Khoát. Chắc là dì mang cho em trước, lát nữa sẽ mang cho anh thôi. Bạn trai, không có khả năng, bạn trai, anh vừa nhận được tin nhắn của dì Ngô, sau đó anh chụp màn hình gửi qua cho cô. Đó là đoạn chat giữa anh và dì Ngô. Dì Ngô, cậu Khoát, cậu dậy chưa? Ê, dậy rồi à, dì Ngô. Dưới bếp có đồ ăn làm sẵn rồi nhé. Ê, vâng ạ. Xem nội dung cuộc trò chuyện, có vẻ như Từ Vân Khoát phải tự mình xuống lấy đồ ăn, dì Ngô không có ý định mang lên cho anh. Anh thật sự không có được đãi ngộ như cô. Văn Vũ Lạc nghĩ ngợi rồi nói, chắc vì em là khách. Bạn trai, không, vì em là cháu dâu tương lai của ông bà anh. Văn Vũ Lạc mím môi dưới. Một lúc sau, cô lại nhận được tin nhắn của Từ Vân Khoát. Anh qua phòng em ăn ké được không? Cùng nhau ăn xong bữa trưa, chiều mùng 1 Tết, Từ Vân Khoát dẫn Văn Vũ Lạc đi dạo khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ của Yến Thành, còn đến thăm Cố Cung. Nơi này mẹ cô, Văn Tú Trúc, đã từng đưa cô đến. Nhưng lần đó, về cơ bản cô chỉ đóng vai trò nhiếp ảnh gia cho bà. Văn Tú Trúc đặc biệt thích chụp ảnh, bà đi du lịch chưa bao giờ vì bản thân chuyến đi, mà là để có thể khoe ảnh với bạn bè. Lúc ấy cô cầm máy ảnh mỏi rã rời cả tay, gần như toàn bộ thời gian chỉ để chụp ảnh cho Văn Tú Trúc chứ không phải để thưởng thức sự hùng vĩ của Cố Cung. Lần này trở lại Cố Cung, người được chụp ảnh đã biến thành cô. Từ Vân Khoát mang theo một chiếc máy ảnh DSLR, có vẻ rất thích chụp ảnh cho cô, anh đã chụp ở rất nhiều nơi. Khi còn đang ở Cố Cung, Từ Vân Khoát nhận được một cuộc điện thoại. Là Ninh Minh Quyết gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, cuộc gọi này của ông ta là để mời anh đến nhà họ Ninh ăn tối. Văn Vũ Lạc đứng ngay bên cạnh nên cũng nghe thấy. Cô nghe Ninh Minh Quyết nói, gọi cả Tiểu Lạc đi cùng nhé, được không? Tiểu Khoát, nể mặt chú Ninh một lần đi. Đôi mắt đen của Từ Vân Khoát nhìn về phía Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc lắc đầu với anh, cô không muốn đi. Thực ra cô thật sự không hiểu. Tại sao thái độ của Ninh Minh Quyết đối với cô lại bắt đầu thay đổi? Có phải vì cô là bạn gái của Từ Vân Khoát không? Hay là vì lý do gì khác? Cô cũng lười phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ, dường như cô đã có thể bình thản mà gạt bỏ Ninh Minh Quyết ra khỏi cuộc đời mình. Cô sẽ không dễ dàng bị ông ta ảnh hưởng đến cảm xúc, cũng sẽ không chấp nhận sự đối tốt của ông ta. Bây giờ cô đã qua cái tuổi cần một người cha rồi. Xin lỗi chú Ninh, hôm nay nhà cháu có việc quan trọng. Không thể nhận lời mời của chú được ạ. Cháu xin lỗi. Thấy Văn Vũ Lạc không muốn, Từ Vân Khoát khéo léo từ chối. Anh đã nói như vậy, đầu dây bên kia im lặng một lúc, không cố mời thêm nữa, chỉ đáp lại một tiếng. Được rồi, Sau vài câu khách sáo đơn giản, không nói chuyện nhiều, Từ Vân khoát cúp máy. Bàn tay trắng nõn của Văn Vũ lạc luồn vào khuỷu tay anh. Từ Vân khoát nghiêng mặt nhìn cô, giơ tay véo má cô rồi nói. Đi thôi bé cưng, tiếp theo chúng ta đến điện Thái Hòa. Văn Vũ lạc, vâng, một tiếng, khoát tay anh, cùng nhau đi về phía điện Thái Hòa. Cả hai không bàn luận nhiều về Ninh Minh Quyết, cuộc điện thoại của ông ta dường như chỉ là một cuộc điện thoại đơn thuần. Họ ngầm hiểu rằng, giờ phút này cùng nhau du ngoạn quan trọng hơn nhiều. Họ chơi cho đến khi trời tối, sau đó quay về nhà Từ Vân Khoát ăn tối cùng ông bà và ba mẹ anh. Các bậc trưởng bối của Từ Vân Khoát là những người có địa vị cao, nhưng Văn Vũ Lạc phát hiện ra rằng ở ngoài đời họ không hề có chút giá đỡ nào, đối xử với mọi người chân thành và thân thiết. Đó là một gia đình lớn thật ấm áp, chính vì người nhà của Từ Vân Khoát quá tốt, nên anh mới được nuôi dưỡng tốt như vậy. Ở nhà Từ Vân Khoát mỗi một giây mỗi một giờ, Văn Vũ Lạc luôn cảm thấy mình đang được chữa lành và sưởi ấm. Mùng 2, Văn Vũ Lạc cùng Từ Vân Khoát đến nhà ông bà ngoại của anh. Ông bà ngoại anh cũng rất dễ nói chuyện và vô cùng quý mến Văn Vũ Lạc, mỗi người dúi cho cô một phong bao lì xì năm mới dày cộm. Mùng 3, họ lại đến nhà cậu hai của Từ Vân Khoát, ăn tối ở đó xong cả nhà cùng nhau chơi mạt chược. Vận may của Văn Vũ Lạc rất tốt, không ngờ lại là người thắng liên tục. Nói ra thì, một phần có thể là do may mắn, phần khác là vì cô đã biết chơi mạt chược từ hồi tiểu học. Khi đó, Văn Tú Trúc từng mở một tiệm mạt chược, ngày nào trong nhà cũng vang tiếng mạt chược. Cô làm xong bài tập sẽ giúp mẹ trông quán, ở trong tiệm xem người khác chơi nhiều nên cũng biết. Hôm nay, cậu hai của Từ Vân Khoát còn nói đùa gọi cô là thần bài nhí, dù cậu hai anh thua tiền cho cô. Nhưng lúc cô và Từ Vân Khoát ra về, ông vẫn dúi cho cô một phong bao lì xì. Mùng 4, cô vẫn tiếp tục cùng Từ Vân Khoát đi thăm họ hàng. Gia tộc của Từ Vân Khoát rất lớn, nhà họ Từ, nhà họ Khúc và cả nhà họ Hứa bên mẹ anh. Anh thoải mái và hào phóng dẫn cô đi cùng, giới thiệu cô với từng người thân và bạn bè của mình. Mùng 5 vẫn còn họ hàng phải đi thăm, trước mỗi chuyến đi thăm họ hàng, Từ Vân Khoát sẽ dẫn cô đến trung tâm thương mại mua quà, không thể nào đi tay không được. Quà cát sẽ do hai người cùng nhau đi mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều mùng 4, sau khi rời khỏi nhà ông cậu ba của Từ Vân Khoát, hai người đến thẳng trung tâm thương mại. Mùng 5 họ dự định đến nhà dì út của Từ Vân Khoát. Anh nói muốn mua cho dì út một chiếc vòng tay nên đã dạo vào một cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức này là một thương hiệu cao cấp. Khi bước vào, họ dường như đã chạm mặt một nam ca sĩ nổi tiếng. Dù đối phương đeo kính râm và khẩu trang, nhưng dạo gần đây Văn Vũ Lạc khá thích nghe nhạc của nam ca sĩ này, cũng từng lướt thấy anh ta trên Weibo, nên bất giác nhận ra. Thực ra, điều khiến cô chú ý đầu tiên là người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông đeo kính râm. Bà ta có mái tóc dài uốn xoăn thời thượng, mặc áo khoác màu tím đậm, đội mũ và đeo khẩu trang. Khi đi ngang qua cô, người phụ nữ dường như đã giơ tay kéo vành mũ xuống, nhưng khi Văn Vũ Lạc quay đầu lại thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương. Đôi mắt đó khiến Văn Vũ Lạc phải quay lại nhìn cả hai người họ một lần nữa. Lúc chọn vòng tay, Từ Vân Khoát phát hiện Văn Vũ Lạc có chút lơ đãng, thấy cô đang nhìn điện thoại, anh đến gần. Dáng người cao lớn của anh bao trùm lấy cô trong một vệt bóng. Từ Vân Khoát liếc thấy trên điện thoại của Văn Vũ Lạc là ảnh của một người đàn ông. Sắc mặt anh lập tức xa sầm. Anh chống tay lên tủ kính bên cạnh cô, vây cô lại trước mặt mình, cúi người hỏi. Ngắm trai đẹp say sưa thế, Văn Vũ Lạc sững người một chút, hoàn hồn. Từ Vân Khoát lấy điện thoại của cô, lướt sang phải, vẫn là ảnh của người đàn ông đó, và là cùng một người, sắc mặt anh càng đen hơn. Văn Vũ Lạc đang tìm kiếm trên Baidu một nam minh tinh tên. Tôn Diệp Văn, chuyện gì đây, hửm. Từ Vân Khoát dường như lập tức mất hết tâm trạng chọn vòng tay. Anh nhướng mày hỏi người trước mặt, giọng điệu không mấy thân thiện. Văn Vũ Lạc muốn lấy lại điện thoại nhưng Từ Vân Khoát không cho. Cô nói. Cái đó là vì hình như lúc nãy chúng ta gặp Tôn Diệp Văn, nên em tò mò tìm ảnh anh ta để xác nhận thôi. Còn có, người phụ nữ đó rất giống Tiêu Vân. Trí nhớ của cô từ nhỏ đã hơn người. Mặc dù chỉ gặp Tiêu Vân hai lần. Một lần năm 8 tuổi và một lần ở bảo tàng hôm đó, nhưng Văn Vũ Lạc còn từng xem ảnh của Tiêu Vân trên Weibo. bởi vì Tiêu Vân từ nhiều năm trước đã trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong nước, có Weibo riêng. Hồi cấp 2 cô đã tò mò tìm xem, khi đó cô vẫn còn tò mò về Ninh Minh Quyết, bao gồm cả gia đình ông ta. Nên cô vẫn nhớ dáng vẻ của Tiêu Vân. Còn có cái gì? Tử Vân khoát nhìn cô, ánh mắt lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Người ta đeo cả kính râm với khẩu trang mà em cũng nhận ra được à? Giỏi thế cơ. Giọng điệu đầy vẻ châm chọc, không muốn để Tử Vân khoát ghen tuông vô cớ. Văn Vũ Lạc ôm lấy cánh tay anh, kéo anh sang một bên. Không phải, lúc nãy, Văn Vũ Lạc nói ra hết những gì mình nghĩ. Chuyện này liên quan đến phía Ninh Minh Quyết. Tử Vân khoát nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Anh cũng không so đo nhiều với cô về chuyện cầm điện thoại xem ảnh người đàn ông khác nữa. Anh véo má cô rồi nói, chắc là em nhìn nhầm rồi. Văn Vũ Lạc cũng chỉ là nói cho Tử Vân khoát biết thôi. Cô khẽ. Vâng, một tiếng, chắc vậy à, kệ họ đi. Chúng ta tiếp tục chọn vòng tay cho dì Út nào. Cô bây giờ đã không còn là đứa trẻ năm xưa. Có những người cô không nên tò mò. Đã gạt bỏ Ninh Minh Quyết thì người nhà của ông ta cô càng không cần phải để tâm nhiều. Chỉ là một cái nhìn vội vàng, rất có thể là đã nhìn nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ nhiều nữa, Văn Vũ Lạc kéo Tử Vân Khoát tiếp tục đi chọn vòng tay. Chiếc vòng là quà Tử Vân Khoát chuẩn bị cho dì Út của anh, cô cũng nên chuẩn bị một phần. Nhưng không thể mua ở cửa hàng trang sức này được vì giá quá đắt. Mặc dù Tử Vân Khoát nói có thể dùng tiền của anh để chuẩn bị phần của cô, nhưng Văn Vũ Lạc cảm thấy như vậy không có thành ý. Cô kiên quyết phải dùng tiền của mình để mua. Cô dạo sang cửa hàng mỹ phẩm. Giá một thỏi son dù có hơi đắt một chút nhưng vẫn nằm trong khả năng của cô. Mua quà xong, thời gian vẫn còn khá sớm, hai người quyết định đi xem một bộ phim rồi mới về nhà. Phim Tết năm nay họ còn chưa xem bộ nào. Bộ phim này là một phim hài về đua xe. Do một nhà văn thiên tài lấn sân làm đạo diễn, điểm số trên mạng khá cao. Rạp chiếu phim gần như kín chỗ, Văn Vũ Lạc và Tử Vân Khoát mua hai ghế ở hàng thứ hai từ dưới lên. Ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, cằm của Văn Vũ Lạc bị Tử Vân Khoát giữ lấy. Hơi thở của anh ở rất gần, mang theo mùi hương gỗ thông nhàn nhạt. Sao vậy anh? Văn Vũ Lạc tưởng anh muốn hôn mình, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị anh hôn. Nhưng lại thấy anh không có động tác tiếp theo. Đôi mắt màu hổ phách trong veo của cô nhìn anh. Lòng bàn tay hơi thô ráp của Tử Vân Khoát vuốt ve e phần thịt mềm mại dưới cằm cô. Đôi môi mỏng khẽ mở, nói. Hỏi em một câu, phải trả lời thật lòng đấy. Vâng, Văn Vũ Lạc chớp mắt. Anh hỏi đi. Tử Vân Khoát véo nhẹ cằm cô một cái, giọng nói trầm xuống. Nói cho anh biết, anh với Tôn Diệp Văn đó, ai đẹp trai hơn? Sao anh vẫn còn nghĩ đến Tôn Diệp Văn vậy? Cơn ghen của anh thật sự lớn quá đi. Văn Vũ Lạc còn chưa kịp trả lời, Tử Vân Khoát đã nhoài người tới cắn một miếng lên má cô, làm má cô đỏ ửng lên. Sao nào, khó trả lời đến vậy à? Lông mi Văn Vũ Lạc khẽ động, khóe môi cô hơi cong lên. Cô dùng tay mình câu lấy ngón út lạnh của Tử Vân Khoát, nói. Đương nhiên là bạn trai em đẹp trai hơn. Cách chương.